Kính bạch hòa thượng, một nữ bác sĩ là Phật tử ở Hoa Kỳ còn nghi ngờ là sám hối không tiêu trừ hết tội đã làm vì còn có luật nhân quả. Chúng con kính xin hòa thượng từ bi giảng rõ trường hợp này à, vì đây là người ngoại quốc Tây phương, người ta nghi rằng sám hối không có trừ hết tội đã làm vì còn có luật nhân quả. Thì nghi vậy cũng phải, nhưng mà chưa có đạt được cái lý đạo. Bởi thế này, nói rằng sám hối hết tội và sám hối không hết tội. Thì tôi xin ví dụ nhỏ cho quý vị thấy. Ví dụ trong gia đình của quý Phật tử có đứa cháu, hôm nào đó vắng nhà, nó thấy cô bác nó để tiền ở trong cái ngăn tủ mà không có khóa, cái nó thấy không có ai, cái nó vô nó lượm một ít nó xài. Cái thì khi trong nhà biết à, mất tiền và cũng biết nó là cái chủ nhân gây ra cái án đó, thì khi biết rồi kêu nó ra, cái nó nhận tội, cái nó sám hối. Thì sám hối thì nó xin thân nhân hay cô bác tha thứ cho nó vì nó lỡ lầm. Thì khi nó sám hối đó thì số tiền không đáng kể, thì người thân nó có thể tha được không? Nó biết lỗi, nó sám hối thì mình tha. Như vậy thì mình tha thì tự nhiên nó hết tội chứ gì, phải không? Nhưng mà bữa nay nó sám hối, nhưng mai mốt mình đi khỏi cái nó cũng lại nó móc nữa, thì hết tội không? Thì như vậy, hết tội hay không đó, nó đòi hỏi mình có hai. Vừa chỉ sám là ăn năn cái lỗi trước, hối là ngừa đoán cái lỗi sau. Lỗi trước mình hối cải, lỗi sau mình không làm thì mới hết. Thế còn hối cải cái lỗi trước rồi lỗi sau tiếp tục thì có hết không? Như Phật tử mình bây giờ cứ rằm 30 đi sám hối, sám hối lại Phật đá, rồi mai ra cũng y nguyên. Rồi cái gì cũng ra cái ấy thì hết tội không? Cho nên sám hối có nghĩa là trước mình nhận cái lỗi đó là cái sai lầm, biết hối hận, biết ăn năn. Mà hối hận ăn năn rồi thì từ đó về sau phải chừa cải luôn thì hết tội. Còn nếu không chịu chừa cải luôn thì làm sao hết tội? Như vậy thì Phật tử này nói vì còn có luật nhân quả. Thiệt ra luật nhân quả nó tùy theo tâm. Bây giờ tôi nói như khi nãy giờ, đứa bé nó có thể nó lượm của cô bác nó là 10.000, 20.000, nó đi mua đồ nó ăn. Thì bây giờ nó biết cái lỗi, nó sám hối, thì trong gia đình cô bác nó tha thứ, thì cái đó là cái tâm tham của nó lượm. Bây giờ cái tâm hối cải của nó xin chừa, mà ngang đó nó chừa luôn, thì ông bà cha mẹ cô bác của nó có tha luôn không? Nhất định là tha luôn, phải không? Như vậy thì cái tâm hối cải của nó mạnh, nó chừa luôn á thì tội hết. Còn nếu nó chưa chừa luôn thì tội chưa hết. Đó vậy thôi. Chứ nhân quả nó ở tự tâm, chứ không phải là nhân quả ở ngoài. Vì vậy mà nếu mà hiểu cái luật nhân quả riêng ngoài tâm thì cái đó là cái không đúng. Vậy nên chúng ta thành tâm sám hối bằng hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hối những cái lỗi lầm đã làm. Hai là từ đây mãi về sau không có làm tái tiếp tục. Đó là chừa ngăn cản, hay là chừa cải không làm nữa thì tội nó sẽ hết. Đó. Còn sám hối mà không chừa không cải thì tội không hết. Bởi vậy nên nhiều khi chúng tôi thấy Phật tử của chúng ta sám hối để hết tội, nhưng mà sám hối tưởng rằng tụng sám hối là hết tội, chứ không ngờ tụng sám hối để nhớ cái lỗi mình có phạm, để chừa, chừa mới hết tội chứ, chứ không chừa làm sao mà hết. Cứ sám hối sáu căn hoài mà ra cái mắt cũng dính như sắt, tai cũng dính như tiếng, là hết tội không? Đó, đó là cái ý nghĩa sám hối.